Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 324, chương 325, Hoàng Trung Trạch. Sau khi mọi người tản đi, lúc này trong đại sảnh chỉ còn lại có Lý Chính cùng 4 vị hoa hạ nhân kiệt. Lúc này Trình Giảo Kim không kịp chờ đợi đối với Lý Nho nói. Văn Yêu tiên sinh, ngươi có biện pháp gì làm cho đối phương thiếu một người? Lý Chính cùng Lý Nho bèn nhìn nhau cười. Lý Chính lại cười nói. Chi tiết, 3 ngày sau chính là huyết hoành bang thời điểm tiến công. Thời gian ngắn như vậy không có khả năng làm cho đối diện thiếu một người. Cái kia vì sao Văn Yêu tiên sinh vừa mới nói. Chấm ngoặc kép, Trình Giảo Kim mở to hai mắt nghi hoặc nhìn Lý Nho. Huyết hoành bang mấy ngày nay khai chiến sắp đến, thì coi như bọn họ khinh thường thực lực của chúng ta. Nhưng y nguyên sẽ cẩn thận, một khi có động tác gì, rất dễ dàng gây nên bọn họ hoài nghi. Muốn trong bóng tối giết một cái đường chủ rất khó. Lý Nho biểu lộ hơi hơi nghiêm nghị nói. Thế mà còn chưa chờ Trình Giảo Kim mở miệng, Lý Nho đảo mắt cười nói. Chúng ta không thể trong bóng tối trừ rơi một cái đường chủ, nhưng có thể để Trương tướng quân trên chiến trường quang minh chính đại giết chết hắn. Trương Hàm cùng Trình Giảo Kim nghe được Lý Nho, thần sắc nhất động, chỉ thấy Trương Hàm chân thành nói. Mặc cho Văn Yêu tiên sinh phân phó. Không không không, Trương tướng quân yên tâm. Đến lúc đó ngươi bình thường động thủ liền có thể. Lý Nho khoát tay nói. Lý Chính nhìn lấy Trương Hàm cùng Trình Giảo Kim vẫn là không nghĩ ra. Trực tiếp mở miệng nói. Văn Yêu thì không muốn giả bộ bí hiểm. Nhanh nói cho bọn hắn kế sách đi. Lý Nho cười yếu ớt nói. Hai vị tướng quân, huyết hoành băng huyết chiến đường bên trong có một vị đà chủ là La Võng người. Mà Nho luyện chế ra một loại dược. Thuốc này tên là tiêu tan niết phấn. Tiêu tan niết phấn không chứa vật kịch độc. Vô sắc vô vị, chỉ cần không vận hành chân khí chiến đấu, giống như thường ngày không có chút nào sơ hở, có thể lưu lại ở trong người 3 ngày. Mà trong vòng 3 ngày một khi để niết bàn cảnh cường giả tại vận hành chân khí thời điểm chiến đấu, tiêu tan niết phấn trong nháy mắt phát huy, để niết bàn cảnh cường giả chân khí trong cơ thể biến mất, lâm vào trống rỗng bên trong, không có nửa điểm khí lực, mà dược hiệu tại nửa giờ trong vòng. Trương Hàm cùng Trình Giảo Kim nghe được Lý Nho giới thiệu, nhất thời minh bạch Lý Nho kế sách. Đặc biệt là Trương Hàm ánh mắt sáng ngời. Một khi đối thủ lâm vào chân khí biến mất suy yếu bên trong, không cần nửa giờ, chỉ cần hô hấp một cái ở giữa liền có thể chém hắn. Mà đến lúc đó không chỉ có thể trừ rơi một cái uy hiếp, còn có thể để cho mình tại Hoàng Cân quân trước mặt danh vọng tăng nhiều. Đã vị kia là huyết chiến đường đà chủ, vậy chúng ta hạ thủ mục tiêu cũng là Phương Tiệt Sinh cái kia âm hiểm tiểu nhân. Trình Giảo Kim nâng lên Phương Tiệt Sinh thời điểm, hận đến nghiến răng, lúc ấy nếu không phải mình lưu một cái tâm nhãn, còn thật không thành bị hắn đánh lén thành công. Đến lúc đó Lữ Bố cứu hắn, tất để sẽ bại lộ điện hạ kế hoạch. Cái này khiến Trình Giảo Kim suy nghĩ một chút đều nghĩ mà sợ. Bởi vì hắn một người mà để điện hạ thất bại trong gang tấc, chính mình khó tội trạng trách nhiệm a. Không sai, chúng ta thì là đối phương tuyệt sinh động thủ, thậm chí quả nhiên có cơ hội có thể sử dụng chuyện này đối với Giao Thái Qua. Đến lúc đó chấm ngoặc kép, Lý Nho lộ ra một cái nụ cười âm hiểm. Lý Chính bọn người thương lượng ngày thứ hai, Lý Nho liền thông qua La Võng đường dây bí mật đem tiêu tan niết phấn truyền đến huyết hoành bang Hoàng Trung Trạch trong tay. Đáng nhắc tới chính là tiêu tan niết phấn đối với niết bàn cảnh cường giả hữu hiệu, đối người ở cảnh giới khác vô hiệu. Ứng Thiên Thành phía đông trên đường phố một tòa khổng lồ khu nhà ở chỗ này, nơi này chính là huyết chiến đường đường miệng. Mà một mặt mặt đơ bộ dáng Hoàng Trung Trạch sải bước đi tại huyết chiến đường đường trong miệng. Lầu hành lang đi ngang qua tiểu lâu la nhìn đến Hoàng Trung Trạch ào ào tránh lui hai bên, e ngại cúi đầu cung kính kêu lên. Thuộc hạ bái kiến Hoàng đà chủ. Hoàng Trung Trạch nghe được bên cạnh một số tiểu lâu la tiếng la, mắt điếc tai ngơ, ánh mắt hờ hững đi qua bên cạnh bọn họ, tiến vào huyết chiến đường đường bên trong. Đối với Hoàng Trung Trạch, thái độ bên cạnh Tiểu Lâu La sớm đã thành thói quen. Khi bọn hắn nhìn đến Hoàng Trung Trạch sau khi đi, nhìn nhau, ào ào thở dài một hơi. Hoàng Đà Chủ trên người sát khí lại dày đặc. Đúng vậy a, Hoàng Đà Chủ đối với người khác hung ác, đối với mình cũng hung ác a. Xuyệt, ở chỗ này thảo luận Hoàng Đà Chủ muốn chết a. Một cái thông minh Tiểu Lâu La nhìn đến người bên cạnh dám ở chỗ này nghị luận hung tàn Hoàng Đà Chủ, khẩn trương nhìn về phía Hoàng Trung Trạch phương hướng, nhỏ giọng cảnh cáo nói. Mà những người khác nghe được cảnh cáo của hắn, trong nháy mắt bừng tỉnh, lập tức ngậm miệng lại, nhanh nhanh rời khỏi nơi này. Nếu như bị hung tàn Hoàng Đà Chủ nghe được, coi như mình mạng nhỏ bảo trụ, chính mình cũng muốn lột một tầng da. Nghĩ đến Hoàng Đà Chủ mỗi lần lúc chiến đấu hung ác tàn nhẫn, truyền tới hiển hách hung danh, mấy người bọn hắn thì toàn thân lạnh run. Giờ phút này đã đi trở về chính mình viện tử, Hoàng Trung Trạch căn bản không có để ý tới vừa mới mấy vị kia Tiểu Lâu La nghị luận. Muốn là lúc trước, chính mình khẳng định sẽ hung hăng giáo huấn một lần bọn họ, để bọn hắn biết sự tình gì nên nói, cái gì sự tình không nên nói. Nhỏ yếu người làm chuyện gì đều phải quản lý tốt miệng mình. Nhưng bây giờ Hoàng Trung Trạch đột nhiên bị đến từ La Võng một cái cao tầng truyền tin, mà nội dung trong thư để hắn thời khắc này lòng có chút hỗn loạn. Hoàng Trung Trạch ngồi tại nhà chính bên trong, nhìn lấy trống rỗng nhà chính, chỉ có mấy chương băng ghế cái bàn, liền cái da dáng vật phẩm trang sức đều không có. Ánh mắt lóe qua một tia thâm trầm đau thương. Khi đó chính mình hoàng gia cỡ nào sung túc, lúc ấy chính mình mặc dù mới tiên thiên cảnh mà thôi, nhưng qua sinh hoạt ngợp trong vàng son, tiêu sái vô cùng. Mà bây giờ tuy nhiên mình đã là tông sư cảnh sơ kỳ, nhưng nội tâm nhưng không có trước kia khoái lạc. Muốn là phụ thân của mình cùng sủng ái chính mình những trưởng lão kia biết mình hiện tại tông sư cảnh, không biết nên cao hứng bao nhiêu. Hoàng Trung Trạch nghĩ tới đây, liền lộ ra một cỗ khắc cốt minh tâm hận ý. Tần Lâm Quân, từ lần trước Hoàng Trung Trạch tận mắt thấy Tần Liệt đem bọn hắn hoàng gia sau cùng huyết mạch đều diệt về sau, liền bị Triệu Cao thu nhập La trong lưới. Tại La Võng đi qua như địa ngục huấn luyện về sau, Triệu Cao liền ra hiện ở trước mặt của hắn, nói tiếp một câu kia, muốn báo thù sao. Sau đó Hoàng Trung Trạch liền nghe theo Triệu Cao an bài, đi tới Ương Châu huyết hoành bang. Thời gian một năm bên trong, có La Võng trong bóng tối đến đỡ, tăng thêm chính mình một cỗ liều mạng chơi liều, không chỉ có đột phá đến tông sư cảnh, hơn nữa còn trở thành huyết chiến đường đường chủ. Đến đón lấy trở thành đà chủ nửa năm qua, La Võng không còn có truyền đến tin tức, để chính hắn tự do phát triển. Mà khi huyết hoành bang muốn đối phó Hoàng Cân giáo về sau, La Võng lần nữa liên hệ lên Hoàng Trung Trạch. La Võng vì cái gì trợ giúp Hoàng Cân giáo? Hoàng Trung Trạch nhìn đến trên thư nói, để cho mình cho Phương Tiệt Sinh hạ độc, liền biết được La Võng đang trợ giúp Hoàng Cân giáo. La Võng không phải một cái tình báo tổ chức à? Hiện tại cũng muốn nhúng tay thế lực ở giữa đấu tranh sao? Hoàng Trung Trạch nội tâm nói thầm. Tại Triệu Cao tận lực giấu giếm dưới, Hoàng Trung Trạch vẫn luôn coi là La Võng cũng là một cái tình báo tổ chức mà thôi. Tuy nhiên Hoàng Trung Trạch nghi hoặc La Võng cao tầng quyết định, nhưng trong mắt lại toát ra một cỗ hỏa diễm. Nếu như La Võng nhúng tay thế lực ở giữa đấu tranh, nói rõ La Võng chủ nhân tồn tại dã tâm. Một cái nắm giữ dã tâm, La Võng lại càng dễ để cho mình báo thù. Hoàng Trung Trạch nắm chặt trong tay bao có tiêu tan niết phấn cẩm nang, mắt sáng lên, đường chủ, người cũng chớ có trách ta. Sau đó không chút do dự đổ vào trên bàn trong ấm trà. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.